Trung cực toàn năng học sinh, chương 120, top 3, góc truyện audio.com, dịch, hám thiên tà thần, biên, hám thiên tà thần, tim, vạn yên chi sao, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Có mối quan hệ, chỉ cần tạm giam 10 ngày nửa tháng đã được thả ra, không quan hệ thì nhét tiền vào, 2 năm cũng chỉ còn nửa năm. Sau khi bọn họ đi ra thì sao? Vẫn tiếp tục làm điều ác mà thôi, chuyện này có thể dựa vào đạo đức à? Vô dụng, người khác vào tù là sỉ nhục, bọn chúng vào tù vẫn có cuộc sống tươi đẹp. Đương nhiên, chuyện này còn có một tiền đề, cô gái bị chọc kia dám báo cảnh sát kia, nếu cô gái không báo, vậy những người này cũng không ngồi tù. Người cặn bã như thế còn sống trên đời làm gì? Đây cũng là lý do vì sao Diệp Hạo thay đổi ý nghĩ xử hết bọn họ. Sau đó, Diệp Hạo không quan tâm chuyện này nữa, hắn tiếp tục bật máy xem tài liệu của những thơ cổ kia. Ngày mai, sau khi công bố kết quả sẽ bắt đầu vòng đấu mới, vì thế hắn không còn nhiều thời gian. Thực tế, Diệp Hạo không cần thiết xem những tài liệu này, bởi vì điểm của hắn cũng chắc thuộc top 10 rồi. Nhưng ai kêu Diệp Hạo thuộc hạng người sống hoàn mỹ chứ? Giải đấu thành ngữ của sinh viên hấp dẫn gia đình cả nước theo dõi. Mà chương trình này còn được phát trực tiếp, tôi là phóng viên văn tinh của tạp chí Nam Nhật. Căn cứ vào tư liệu năm nay, ba vị thiên chi kiêu tử Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa đều tham gia. Văn tinh lại càng tinh tướng hơn so với mấy tháng trước, giọng điệu của cô không chỉ tự nhiên mà còn rất trôi chảy. Cùng với ba vị thiên chi kiêu tử Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa, niềm kiêu ngạo của chúng ta, Diệp Hạo cũng tham gia cuộc tranh đấu này. Mọi người đều biết 4 tháng trước Diệp Hạo thiếu một môn cho nên không giành được ngôi vị Trạng Nguyên, cậu ấy sẽ giành được thành tích như thế nào trong cuộc tranh đấu thành ngữ lần này đây? Chúng ta cùng nhau chờ thôi. Văn Tinh rất muốn liên lạc với Diệp Hạo, cô muốn viết một bài về hắn, nhưng Diệp Hạo không hề bắt máy. Văn Tinh vừa giới thiệu vừa nhìn bốn phía xung quanh, cô không khỏi liếc nhìn bóng người của Diệp Hạo. Diệp Hạo, tôi nhìn thấy Diệp Hạo rồi, nhanh chóng theo tôi. Văn Tinh nói rồi chạy gấp về phía Diệp Hạo, tổ quay phim vội vàng đuổi theo. Diệp Hạo quay sang nhìn Văn Tinh đang chạy qua cười nói. Phóng viên Văn Tinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Văn Tinh nhìn ống kính nói. Diệp Hạo, cậu có muốn nói gì với người dân Giang Nam không? Đang phát trực tiếp hả? Diệp Hạo hỏi khẽ, Văn Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Tôi muốn nói với mọi người rằng xuất thân không phải tất cả, tôi rất nhớ thời gian lớp 12, có thể nói nếu không có quãng thời gian đó sẽ không có tôi ngày hôm nay. Diệp Hạo từ tốn nói, vừa phát đi tất cả mọi người đang học lớp 12 đều vô cùng vui mừng. Bởi vì từ đầu đến cuối, Diệp Hạo không nhắc chuyện gì liên quan đến lớp 11. Diệp Hạo, cậu cảm thấy cậu xếp hạng mấy trong cuộc tranh đấu lần này? Văn Tinh hỏi vấn đề người khác mong đợi nhất, lúc thi tốt nghiệp đã bỏ lỡ một lần, lần này sẽ không bỏ lỡ nữa. Diệp Hạo nhìn ống kính nói, video này của Diệp Hạo nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt xem. Toàn bộ truyền thông của thành phố Giang Nam đều phát video này. Coi trời bằng vung, hắn nghĩ quán quân giải đấu này dễ lắm à. Lần này Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa đều tham gia, sao Diệp Hạo dám nói thế chứ? Sở dĩ Diệp Hạo dám nói như vậy. Góc truyện audio.com, bởi vì cậu ấy có thực lực, mọi người nên biết rằng cuộc thi đại học lần trước cậu ta có cơ hội đạt được 1.000 điểm. Ai biết môn tiếng Anh của Diệp Hạo tốt hay không chứ? Đúng vậy, dù tiếng Anh của cậu ta tệ cũng chỉ có thể đạt được 3-40 điểm, chỉ cần 3-40 điểm cũng có thể dễ dàng vào 6 đại học phủ, cậu cảm thấy đầu Diệp Hạo có vấn đề à? Mọi người đầu bàn tán xôn xao về việc Diệp Hạo nói như chém đinh chặt sắt, nhưng cũng không ít người phản đối. Ánh mắt Lý Thiên Thiên đầy tình cảm nhìn chàng trai đầy tự tin trên TV. Thật ngông cuồng, Tạ Ngưng lạnh lùng nói. Tùy tiện nhưng phải cần vốn liếng mới dám mạnh miệng chứ mẹ. Lý Thiên Thiên quay người nhìn Tạ Ngưng nói. Còn trẻ mà đã ngông cuồng như vậy, chắc chắn không làm được gì lớn lao. Tạ Ngưng ngày càng xem thường Diệp Hạo, Lý Thiên Thiên không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng chờ kết quả. Phương Văn tràn đầy nho nhã không khỏi trào phúng nhếch miệng khi nhìn thấy tin tức trên tờ báo. Diệp Hạo, cậu lấy gì giành với Phương gia thư môn chúng tôi chứ? Nếu phương diện khác thì Phương Văn không tự tin 100%, nhưng nếu nói về cổ văn thì hắn là vua. Thời gian từng giây trôi qua. Đúng 9 giờ, một màn hình đỏ cực lớn giáng xuống. Sau đó có viết tên từng người. Hạng 521 Học viện An Huy Tân Hoa Châu Lệ Na, 740 điểm. Vậy mà Học viện An Huy Tân Hoa không bị loại sao? Không phải trường này mới phát triển à? Theo tiếng thảo luận là cái tên thứ hai. Hạng 42, Đại học Trung Y, Hứa Manh Manh 818 điểm. Hạng 11, Đại học Lam Phương Trung Văn, An Phòng 868 điểm. Đến lúc này thì sự phấn chấn trong lòng mọi người mới bùng phát. Top 10, truyền thông cả nước đang nhìn chằm chằm màn hình to kia. Hạng 10, Học phủ Tổng hợp Triệu Phương Hoa 885 điểm. Hạng 9, Học phủ Chính trị và Pháp luật Lãnh Hồng Nguyên 886 điểm. Hạng 8, Học phủ Sĩ quan Tiên Tứ Hồng 888 điểm. Hạng 7, Học phủ Tài chính và Kinh tế Khổng Minh Nguyên 889 điểm. Hạng 6, Học phủ Hoa Đà, Mạc Hạo Viện 891 điểm. Hạng 5, Học phủ Chính trị và Pháp luật Hướng Dũng 899 điểm. Hạng 4, Học phủ Tổng hợp Lý Tầm 958 điểm. Lúc thành tích của Lý Tầm vừa ra lập tức xôn xao hẳn lên. Không ai nghĩ rằng giữa hạng 4 và hạng 5 lại chênh lệch nhiều như thế. Không phải cùng một cấp bậc mà, hạng 4 cao hơn hạng 5 59 điểm. Mọi người có phát hiện top 10 đều thuộc 6 đại học phủ không? Không đúng, có một người không phải. Đúng vậy, 6 đại học phủ còn 2 tên nữa, 2 người này chắc chắn là Phương Văn, Minh Nguyệt, vậy có nghĩa học sinh trường này đều nằm trong top 3. Không biết có con ngựa chiến nào đây? Có phải Diệp Hạo hay không? Đúng vậy, hoàn toàn có khả năng, cậu ta có thực lực thật sự đó. Vậy Diệp Hạo vượt mặt Phương Văn rồi, nhưng khả năng Diệp Hạo quán quân không lớn. Đến lúc này đã có rất nhiều học sinh suy đoán Giang Trần vào top 3, dựa vào thực lực của hắn, sao không nằm trong 512 người này được chứ? Cách chương.